Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213 đệ 213 chương. 1. Lần đầu tiên thông quan liền bắt được B cấp đánh giá mở ra cá nhân thể chất. Không tồi, thật là không tồi, người có tư cách gia nhập chúng ta nơi quân đoàn, sứ giả loại thể chất tuy rằng giai đoạn trước có chút nhược, nhưng một chút khế ước tới rồi lợi hại ma thú, liền sẽ phát huy xuất siêu càng bản thân lực lượng. Vừa lúc chúng ta quân đoàn gần chút thời gian chuẩn bị đi một cái cao cấp phó bản thăm dò. Đến lúc đó đem ngươi thêm đi vào, cho ngươi đi khế ước một con lợi hại ma thú. Như vậy ngươi cũng có thể thực mau liền phái thượng công dụng, từ từ, thiếu niên vẻ mặt không kiên nhẫn đánh gãy đối phương nói. Ta khi nào nói qua muốn gia nhập các ngươi quân đoàn? Lão tử cả đời phóng đãng không kềm chế được ái tự do. Ngượng ngùng, ta chỉ nghĩ đương cái tự do người chơi. Lải nha lải nhải, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói với ta cái gì đâu. Lãng phí ta thời gian. Ngươi đây là cái gì thái độ? Lão tử liền thái độ này. Thiếu niên mắt trợn trắng. Ta không nghĩ cho các ngươi bán mạng. Chỉ nghĩ tự do tự tại, các ngươi cũng đừng đến gây chuyện ta, hảo, quân đoàn văn viên khí sắp ngất xỉu đi, ngươi cũng đừng bị khen vài câu liền thật sự cho rằng chính mình ghê gớm. Ngươi cho rằng sứ giả loại người chơi đơn thương độc mã có thể khế ước đến cái gì lợi hại ma thú? Sao, ta, bị ma thú phản phệ mà chết, cũng không nên hối hận, ai ra nha? Ta sợ quá a, thiếu niên cười lạnh vài tiếng. Yên tâm, ta Tư Nam nhất định khế ước đến nhất nghiêu bức ma thú trở về. Các ngươi những người này thiếu cho ta chỉ trò trò là được rồi, đừng ai ngốc từ đâu. Này đó quân đoàn người, miệng một cái nói so một cái dễ nghe, nhưng là chết đi những cái đó người chơi mỗi người đều là không có gì bối cảnh người thường. Còn giúp hắn khế ước ma thú. Không đem hắn đẩy ra đi đương bia ngắm liền không tồi. Tư Nam thái độ ác liệt đến cực điểm, trực tiếp làm sở hữu quân đoàn đối hắn đóng lại đại môn. Bất quá, cái kia quân đoàn có một câu nói rất đúng. Hắn đến sớm khế ước đến một con lợi hại ma thú mới có thể. Bằng không thật sự không có cách nào ở Pandora sống sót. Nên thế nào mới có thể khế ước đến một con lợi hại ma thú đâu? Tư Nam nhịn không được buồn đầu khổ tư lên, có, liền như vậy làm, hai, Tư Nam nhìn trước mặt này chỉ bàn tay đại con nhện, khóc không ra nước mắt, trời xanh, đại địa, hắn tính kế hảo hảo, chỉ cần kia lợi hại ma thú chạy đến hắn trước tiên tiết chi tốt bẫy dập, nhất định có thể bị khống chế, sau đó liền trở thành hắn khế ước ma thú, vì thế, hắn lấy thân phạm hiểm. Không tiếc lấy chính mình đương mồi, cửu tử nhất sinh đi vào bầy ra bẫy dập địa phương. Kết quả, nơi này không có hắn coi trọng kia chỉ thương tuyết lang vương. Cũng không có hắn lui mà cầu tiếp theo kia chỉ ám sư. Ngay cả hắn giữ gốc muốn kia chỉ bài trưng cũng đều đã không có bóng dáng. Nơi này rõ ràng là kia ba con ma thú thường xuyên tới địa phương A. Vì cái gì cuối cùng xuất hiện ở hắn bẫy dập cư nhiên là chỉ tiểu con nhện. Hơn nữa, này chỉ con nhện còn đã cùng hắn khế ước thành công. Tư Nam hận không thể đem này chỉ tiểu con nhện cấp bóp chết. Hắn chán ghét loại này động vật chân đốt. Chính là không được, đối với sứ giả loại người chơi tới nói. Khế ước đệ nhất chỉ ma thú đều có đặc thù ý nghĩa. Đây là sứ giả loại người chơi bảo mệnh dùng. Bởi vậy, sứ giả loại người chơi đều đối chính mình đệ nhất chỉ ma thú hoặc là đệ nhất cây ma thực đều là thận trọng lại thận trọng, ai biết, vẫn là ra bại lộ. Mặc kệ Tư Nam khẽ cắn môi, nhìn mặt sau truy kích địch nhân, đành phải chịu đựng ghê tởm đêm này chỉ tiểu con nhện cấp mang đi. Có tổng so không có cường, ít nhất còn có thể chào cái mũi gì đó đi, nhưng mà chờ đến Tư Nam bị địch nhân bao quanh vây quanh. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, nguyên bản hắn khinh thường kia chỉ tiểu con nhện thong thả nuốt nuốt bò lên. Đem tất cả mọi người cấp vây khốn, này chỉ tiểu con nhện cư nhiên đang chạy trốn trên đường bên đường bố trí tơ nhện. Chờ đến nay đó địch nhân tiến vào thời điểm, liền trực tiếp rơi vào rồi nó võng chung. Tư Nam xem tròng mắt đều mau rơi xuống, vẫn luôn chờ đến xác định chính mình quá quan. Tư Nam lại lần nữa trở về chính mình lập hạ khế ước địa phương xem xét. Mới phát hiện ở chính mình cùng tiểu con nhện khế ước cách đó không xa địa phương. Phát hiện một ít da lông cùng khung xương. Hắn coi trọng kia ba con ma thú. Tất cả đều là tiểu con nhện cơm chiều. Nhân ra tiểu con nhện sở dĩ bị hắn khế ước thành công lại không có phản phệ hắn. Thuần túy là bởi vì ăn no căng ngủ ngon mà thôi. Chờ đến nhân ra tiểu con nhện tỉnh lại, khế ước đã thành công. 3. Tự có tiểu con nhện, quá trò chơi phó bản quả thực liền cùng chơi giống nhau. Tư Nam không bao giờ dùng lo lắng cho mình bị trò chơi phó bản boss cấp ăn luôn. Hơn nữa những cái đó đối hắn không có hảo ý, tiểu con nhện cái thứ nhất liền xông lên đem những người đó cấp giết chết. Quá có cảm giác an toàn, nhật tử một lâu. Tư Nam cảm thấy này tiểu con nhện cũng là mi thanh mục tú. Nhìn một cái ta tiểu con nhện, này lông tơ nhiều phiêu giật, này chân lại tế lại trường, còn so mặt khác ma thú nhiều ra vài điều tới. Nhìn một cái này hàm răng, lại tiêm lại lợi, quả thực hoàn mỹ, nếu không phải như vậy có thể ăn, liền càng thêm hoàn mỹ. Ngay từ đầu Tư Nam còn không có nhận thấy được, rốt cuộc hắn bản thân cũng không phải một cái người nghèo. Ở phó bản được đến đạo cụ tạp, tùy tiện bán đi chính là một bút thu vào. Tiểu con nhện ngày thường muốn ăn chút cái gì, hắn mua là được, đi cần mẫn, nhân gia chủ tiệm đều nhận thức hắn, trực tiếp ghi sổ liền xong việc. Ngài ngạch trống không đủ, người phục vụ mỉm cười nói. Tư Nam tức khắc xấu hổ, không có khả năng, ta mới đánh đi vào 100 vạn. Tư Nam không muốn tin tưởng. 100 vạn, một tuần là có thể ăn xong. Trên thực tế, ngài tạp còn tiêu hao quá mức 30 vạn, người phục vụ tiếp tục nói. Ngoặc kép, ta đổi chương tạp, Tư Nam hít sâu một hơi, lại ngẫm lại tiểu con nhện ngày thường như vậy bảo hộ chính mình. Ăn nhiều một chút tính cái gì? Chút tiền ấy đi thỉnh cái hảo điểm bảo tiêu cũng. Không đúng, bảo tiêu không có như vậy quý a. Thực xin lỗi. Ngày này trương tạp cũng ngạch trống không đủ, đình tạp. Tư Nam một hơi đem chính mình sở hữu tạp toàn bộ soát một lần. Cuối cùng đem A trước tiền cơm cấp bổ thượng, đồng dạng, hắn cũng biến thành kẻ nghèo hèn. Đơn giản tới nói, chính là không có tiền, chỉ là ở hiện thực sinh hoạt qua 2 tháng, tiểu con nhện liền đem hắn một cái ngàn vạn phú ông. Sống sờ sờ ăn thành một cái kẻ nghèo hèn, có thể huynh đệ, ma thú có thể ăn chỉ là chúng ta sứ giả loại người chơi một chút nho nhỏ gánh nặng mà thôi, đều là. Sứ giả loại người chơi nhịn không được vỗ vỗ Tư Nam bả vai. Người là không biết cách vách những cái đó khế ước thỏ loài ma thú. Không có việc gì liền mang cái thai, những cái đó nhãi danh đã ăn hắn miễn phí đưa ma thú còn cho không nông nỗi. Ít nhất nhà ngươi này chỉ ma thú, trừ bỏ có thể ăn một chút, mặt khác không có gì vấn đề lớn a. Này còn không phải cái vấn đề lớn sao? Tư Nam hỏi ngược lại, trừ bỏ sinh tử vô đại sự, người từng trải dùng tang thương miệng lưỡi trả lời nói. Chỉ cần có thể ở trong trò chơi bảo mệnh, mặt khác đều là vấn đề nhỏ, người coi như thỉnh một cái đỉnh cấp bảo tiêu đi, bảo tiêu đại giới. Như vậy sang quý sao QAQ, 4, tiểu con nhện càng ăn càng lớn liền càng có thể ăn, dần dần mà, Tư Nam đã không có cách nào che lại lương tâm xưng hô tiểu con nhện này 3 chữ. Vì thế, liền cho nó lấy cái tên gọi A trước, lúc trước chúng ta mới vừa gặp được thời điểm, ngươi còn chỉ có ta bàn tay đại, hiện tại ngươi đều có thể chờ ta chạy đầy đất. Bất quá đợi chút chờ chúng ta tới rồi trong thành thì. Người cần phải ngoan ngoãn trốn hảo biết sao. Tư Nam tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. NPC cũng là sẽ sợ ma thú. A trước vừa xuất hiện. Hắn liền trên cơ bản không có khả năng từ NPC trong miệng được đến tin tức. Đại gia nhìn thấy hắn liền chạy. Còn hỏi cái dám. bất quá bắt được NPC thời điểm dùng A trước uy hiếp một chút. Nhưng thật ra phá lệ dùng được chút. Ai, ta đã 3 năm không mua quá quần áo mới. Hy vọng lúc này đây Pandora cho ta rớt mấy chương đồ ăn tạp đi. Như vậy ta liền có tiền dưỡng ngươi, Tư Nam không ngừng một lần như vậy khẩn cầu. A trước cũng không cảm thấy chính mình ăn đến nhiều. Nó thậm chí cảm thấy chính mình gầy. Chính mình chủ nhân quá nghèo. Liền nó đều nuôi không nổi. Những cái đó mẫu con nhện ăn mới kêu nhiều. Nó đã thực khắc chế chính mình. Ít nhất nó sẽ không muốn đi ăn chính mình chủ nhân. Ở A trước không có biến thành người cùng Tư Nam nói chuyện phiếm phía trước. Tư Nam là tuyệt đối sẽ không biết có một đoạn thời gian. A trước là đem hắn trở thành dự trữ lương. Sau lại A trước càng ngày càng có thể ăn. Phát hiện cái này chủ nhân có thể cho hắn lộng tới càng nhiều đồ ăn lúc sau. Mới rất là tiếc nuối từ bỏ rớt cái này ý tưởng. Nam, độc thân cầu nhật tử không hảo quá. Sứ giả loại người chơi nhật tử liền càng thêm không hảo quá. Lại nói tiếp, Tư Nam cá nhân điều kiện vẫn là thực đủ ngạnh. Diện mạo anh tuấn, tính cách hài hước, hơn nữa vẫn là cao cấp người chơi. Theo lý mà nói, chỉ cần vẫy tay, khẳng định một đống người phác. Nhưng Tư Nam lăng là đơn ước chừng tam đại. Đơn hắn trở thành di lưu giả không có biến thái. Độc thân mau biến thái. Vì cái gì không có người thích ta? Tư Nam nhịn không được rít gào lên. Ta rốt cuộc nơi nào không tốt. Cách vách cái kia lớn lên cùng con rán giống nhau ra hỏa đều có thể có người thích. Vì cái gì ta không có? Tư Nam, người muốn nghe nói thật sao? Có bằng hữu nhịn không được nói. Người thật sự trong lòng một chút số đều không có sao. Nói đến nghe một chút, Tư Nam thật đúng là không có số. Ngoặc kép, nhà ngươi con nhện thật là đáng sợ, đúng vậy. Hơn nữa ngươi đối với ngươi con nhện cũng thật tốt quá, làm ơn. Đại gia chỉ là muốn yêu đương, không nghĩ muốn tìm chết được chứ. Ai dám tới gần ngươi liền phải bị nhà ngươi con nhện treo lên. Vận khí tốt sống sót. Vận khí không tốt liền trực tiếp trúng độc xong đời, không có khả năng. Nhà ta A trước thực đáng yêu, Tư Nam nhảy dựng lên. Nó có thể ăn có thể ngủ còn có thể bảo hộ ta. Là, điểm này là thực đáng yêu. Nhưng là làm ơn ngươi nhìn xem nó bao lớn rồi. Sơn đều không có nó cao, phàm là có người đối với ngươi nổi lên tâm tư. Đi xem A trước hình thể liền sợ tới mức cái gì cũng không dám được chứ. Ta nghe nói ngươi có một lần cùng người ăn cơm, còn đem ngươi con nhện cấp mang đi qua, cuối cùng ngươi còn làm nhân ra tính tiền. Ngoặc kép, kia một lần là bởi vì ta trong thẻ không có tiền. A trước đều đói bụng hai đốn. Đúng vậy, lúc sau nhân ra tính tiền thời điểm mặt đều hắc, nếu không phải đánh không lại ngươi, đã sớm động thủ giết ngươi, ngươi kia một đốn ăn nhân ra cũng thật tàn nhẫn. Lúc sau hắn khắp nơi phóng lời nói. Nói ngươi cùng nhà ngươi con nhện đã có thể ăn. Nương thân cận danh nghĩa ăn không uống không. Một đốn có thể ăn mấy chục vạn. Ai còn dám cùng ngươi có điều lui tới. Ngươi tao thao tác quá nghiêu bức. Ta cũng không biết nên nói điểm cái gì hảo, bằng không. Ngươi liền nỗ lực. Làm nhà ngươi con nhện biến thành người. Chắp phá một chút đi, ha ha ha ha. Có thể. Các ngươi liền chính mình giải quyết đi, đừng nghĩ ăn hôi, Tư Nam bị nói một chút tính tình đều không có, ngược lại nghiêm túc tự hỏi lên cùng A trước ở bên nhau khả năng tính. Nếu là A trước thật sự có thể biến thành người, cũng không tệ lắm mơ siêu, hy vọng trình dục huyết cái kia kẻ điên nói chính là thật sự, Tư Nam nhìn hình thể không ngừng. Thu nhỏ A trước, nhưng là chung quanh lại bị A trước hủy không có một ngọn cỏ. Lột xác nơi nào đơn giản như vậy? Ước chừng qua non nửa tháng, A trước lột xác mới tính thành công. Tư Nam đi qua đi thời điểm, thấy chính là một cái bạch bạch nộn nộn, nhẹ nhàng gầy gầy, phẳng phất băng tuyết giống nhau thiếu niên. Lúc ấy hắn phản ứng đầu tiên chính là, này làn da bạch, không hổ là bạch con nhện. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu liêu thư, hết chương.